nhưng bản thể tinh túc kiếm nối tiếp từ trên trời giáng xuống, phân biệt đâm tới hai Trường Tí Viên. Ảo ảnh cánh tay Trường Tí Viên tuy có thể chống đỡ kiếm khí nhưng lại không cách nào ngăn cản công kích của bản thể tinh túc kiếm. Hai con Trường Tí Viên đành phải dùng song chưởng lần lượt đánh văng phi kiếm đâm tới. Nhưng phi kiếm trong tinh túc kiếm trận vẫn duy trì tiết tấu đồng bộ, đồng thời đâm tới hai con Trường Tí Viên. Mỗi con Trường Tí Viên đều cùng lúc bị 18 thanh phi kiếm công kích. Mà tốc độ của phi kiếm vốn nhanh hơn cả tên bắn. Tuy rằng hai tay Trường Tí Viên sau khi thi triển Thiên Phú Thần Trảo cũng mau lẹ vô cùng nhưng lại không thể đồng thời ngăn cản được 18 thanh phi kiếm công kích. Hai con Trường Tí Viên vẫn không chịu khoanh tay chịu chết, toàn lực ứng phó đánh văng phi kiếm. Nhưng cho dù thần trảo mà chúng thi triển có nhanh tới đâu thì chung quy cũng có cực hạn nhất định. 18 thanh phi kiếm đồng thời đâm tới một con khiến chúng căn bản không thể ngăn cản toàn bộ. Cho dù chúng toàn lực múa may song chưởng cũng chỉ có thể ngăn được 12 thanh phi kiếm. Hai con phân biệt bị 6 thanh đâm trúng thân thể. Tuy nhiên lực công kích của tinh túc kiếm kém hơn lôi điện kiếm một chút. Mà hai con Trường Tí Viên dù sao cũng là yêu thú thuộc tính một cấp 8. Dưới sự bảo vệ của yêu nguyên lực hộ thể, tinh túc kiếm chỉ vẹn vẹn đâm ra vết thương hơn một tấc trên người rồi không còn sức đâm sâu vào một tẹo nào. Tuy rằng loại kiếm thương trình độ này không trí mạng nhưng cũng khiến cho hai con Trường Tí Viên đau đớn khó nhịn. Hơn nữa máu tươi chảy ra, yêu nguyên lực cũng tiết ra ngoài rất nhiều. May mắn bản thân yêu thú thuộc tính một có sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Hơn nữa yêu nguyên lực có hiệu quả tự lành. Vết thương của hai con Trường Tí Viên sau một lát dưới sự làm dịu của yêu nguyên lực lại bắt đầu khép lại rất nhanh với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Tuy rằng tốc độ khép lại vết thương của Trường Tí Viên rất nhanh nhưng vẫn cần một quá trình ngắn ngủi. Trong lúc này hành động của chúng chậm đi rất nhiều, yêu nguyên lực hộ thể cũng giảm xuống trên diện rộng. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không cho Trường Tí Viên cơ hội ung dung khôi phục. Thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng của ngươi. Hắn lập tức khống chế tinh túc kiếm lại triển khai công kích đối với hai con Trường Tí Viên bị thương. Hơn nửa lần công kích này thi triển ra tinh túc kiếm trận uy lực lớn hơn một phần chia ra hợp công. Phi kiếm trong không trung mơ hồ xuất hiện huyễn tượng bốn thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước phân biệt đánh về phía hai con Trường Tí Viên. Long Tiêu Diêu đồng thời cũng khống chế lôi điện kiếm triển khai công kích con Trường Tí Viên bị thương nặng nhất. Con Trường Tí Viên duy nhất không bị phi kiếm công kích đã bổ nhào vào trước người hắn cách hai thước bị lôi điện tráo ngăn cản. Hơi chút do dự rồi vẫn vươn song chưởng ra chộp vào vòng bảo hộ lôi điện. Long Tiêu Diêu sợ lôi điện tráo không thể chống nổi một kích toàn lực của Trường Tí Viên vội vàng làm nhiều việc cùng một lúc. Hai đạo tử lôi quyết bắn về phía nó. Loại vượng vốn đa nghi. Con Trường Tí Viên thấy đồng bạn bị công kích. Lúc này thấy hai đạo lôi điện bổ tới cho rằng Long Tiêu Diêu muốn triển khai công kích quy mô lớn đối với nó. Lập tức cảnh giác lui sau vài bước. Rồi dùng song chưởng chộp vào lôi điện. Hai con Trường Tí Viên tuy thực lực hơn xa Long Tiêu Diêu nhưng tử lôi quyết thuộc loại pháp kỹ dung hợp. Nhất là thiên phú thần lôi của Long tộc uy lực hơn xa lôi điện bình thường. Hơn nữa trong đó ẩn chứa khí tức Long tộc, đối với yêu thú bình thường mà nói có một loại hiệu quả uy hiếp trời sinh. Yêu thú linh trí càng cao, cảm thụ cũng càng rõ ràng. Trường Tí Viên không dám sơ suất, chia ra bắt lấy một đạo tử lôi quyết. Thanh quang lóe lên trên hai vuốt, dùng yêu nguyên lực chống đỡ lôi điện xâm nhập. Lôi điện sau khi bị Trường Tí Viên bắt lấy lập tức bám lên hai vuốt Trường Tí Viên. Tuy rằng Tử Lôi Quyết thuộc loại pháp kỹ dung hợp thần kỳ nhưng dưới sự chống đỡ của yêu nguyên lực cường đại của Trường Tí Viên cũng không thể có hiệu quả. Lúc này Hầu Vương thấy Long Tiêu Diêu chỉ gọi ra pháp khí công kích thử Trường Tí Viên. Đồng thời lần lượt trọng thương ba con liền lập tức chỉ huy bộ hạ toàn bộ ra tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 269 trận pháp của yêu thú. Long Tiêu Diêu dù đang đối phó bốn con Trường Tí Viên nhưng vẫn một mực chú ý nhất cử nhất động của Hầu Vương. Hắn thấy Hầu Vương phát ra một tiếng thét dài, ngay sau đó bốn con Trường Tí Viên trên cây nhào về phía hắn. Long Tiêu Diêu thấy thế không sợ mà còn lấy làm mừng. Trước tiên lấy ra vài tấm lôi tráo phù gia cố tuyến phòng ngự lôi điện ở ngoài thân, đồng thời khống chế phi kiếm gấp rút giải quyết ba con Trường Tí Viên bị thương. Đợi sau khi đàn khỉ tiến vào phạm vi 10 thước, hắn lập tức phát động trận bàn đã được chuẩn bị. Bạo vũ nùng vụ trận cùng đại chính kỳ ngũ hành trận trong nháy mắt bao vây đàn khỉ vào trong. Nhưng sau khi lệnh cho đàn khỉ tấn công, Hầu Vương lại vẫn đứng tại chỗ không động đậy. Mà bên cạnh Hầu Vương còn có một con khỉ cái cấp 8. Nhìn thấy Trường Tí Viên khác sau khi xung phong lọt vào pháp trận, Hầu Vương lập tức từ trên cây đứng lên, phát ra một tràng tiếng hú bén nhọn một dài hai ngắn. Đàn khỉ xông phía Long Tiêu Diêu, dừng bước trước tuyến phòng ngự lôi điện. Nhưng chính vào lúc này bên ngoài thân chúng đột nhiên xuất hiện mưa bụi khiến chúng lập tức bị lạc phương hướng. Ở trong mưa bụi còn có vô số biến ảo phi kiếm đâm tới, chính là công kích thuộc tính kim do ngũ hành trận phát động. Đàn khỉ đều vận yêu nguyên lực phòng ngự, chống đỡ công kích của phi kiếm. Nghe thấy tiếng hú của Hầu Vương, đàn khỉ lại nắm tay nhau đứng thành hai vòng bên ngoài thân Long Tiêu Diêu. Tiếp đó đàn khỉ đồng loạt phát ra tiếng hú như tiếng khóc lóc nỉ non. Hội tụ hướng Long Tiêu Diêu bị vây ở chính giữa khiến hắn lập tức cảm thấy một loại tâm tình bi thống tự nhiên sinh ra, chính là thần thông viên đề của đàn khỉ. Trong lòng Long Tiêu Diêu không khỏi cả kinh, vội thu liễm tâm thần. Nguyên bản thần hồn hắn cường đại hơn tu sĩ cùng cấp rất nhiều. Sau khi có được dưỡng hồn châu, thần hồn lại được tẩm bổ, cộng thêm được hàng tuyền cô động. Lúc này thần hồn hắn đã có thể so với tu sĩ nguyên anh bậc cao. Sau khi ngưng thần cộng thêm A-di-đà Phật châu thủ hộ, hắn cũng không bị ảnh hưởng của tiếng vượng hú nữa. Lúc này Long Tiêu Diêu đã giết chết ba con Trường Tí Viên bị thương, vội vàng khống chế phi kiếm công tới đàn khỉ lọc vào pháp trận. Hắn không hiểu nhiều về Trường Tí Viên, sợ đàn khỉ có thần thông có thể phá được pháp trận. Hiện giờ dưới tiếng hú của đàn khỉ pháp trận đã bị ảnh hưởng, mưa bụi có vẻ loãng đi vài phần, biến ảo phi kiếm trong không trung cũng có vẻ hư ảo tàn phá, lực công kích giảm mạnh. Tuy nhiên pháp trận cũng không hoàn toàn mất hiệu lực. Thị lực của đàn khỉ lọc vào pháp trận vẫn chỉ có thể nhìn được khoảng một thước, vẫn không thể hành động tự nhiên trong mưa bụi. Hơn nữa có mưa bụi yểm hộ, phi kiếm công kích cũng có tính bí mật. Long Tiêu Diêu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để tiêu diệt đàn khỉ. Hầu Vương thấy thế nhe răng há miệng phát ra một tràng ba tiếng hú ngắn. Đàn khỉ trong pháp trận nghe tiếng buông tay nhau ra, đều đứng thẳng trên mặt đất bắt đầu nhảy múa. Trên mặt lộ ra dáng vẻ cười quái dị, đồng thời phát ra tiếng cười cổ quái. Long Tiêu Diêu lập tức cảm giác khó thể tự khống chế, tứ chi dường như không nghe theo sự khống chế, cũng muốn cùng múa theo đàn khỉ. Nhưng hắn biết chỉ cần mình nhảy múa theo đàn khỉ sẽ không thể khống chế tâm thần, vội vàng toàn lực thu liễm tâm thần. Thần thông khóc cười của đàn khỉ cũng không phải là thuật yêu tà mà là một loại ảo thuật thần hồn. Cho dù là tiếng cười phối hợp với động tác tứ chi, bởi vì sóng âm chủ công uy lực vượt xa tiếng vượng hú đơn thuần. Nhưng chính vì loại thần thông này không thuộc phạm trù yêu tà, A-di-đà Phật Châu cũng mất tác dụng khắc chế. Chỉ có thể bảo hộ thần hồn Long Tiêu Diêu không bị lâm vào điên cuồng. Lúc này dưới tác dụng của tiếng cười của đàn khỉ, đàn khỉ múa may ở trong mắt Long Tiêu Diêu biến thành những thiếu nữ mảnh mai đang múa, khiến hắn không khỏi có một cổ xúc động máu nóng sôi trào. Đây chính là thần thông tiếu vũ của Trường Tí Viên. Long Tiêu Diêu thấy thế vội rót chân khí vào hai mắt, vận dụng mắt thần. Kim quang lóe lên, vũ nữ xinh đẹp lại khôi phục hình tượng đàn khỉ xấu xí, biến thành một cảnh tượng quần ma loạn vũ. Lúc này hắn mới lại thu liễm tâm thần, không hề bị tiếng cười của đàn khỉ quấy nhiễu. Khống chế phi kiếm công tới đàn khỉ đang múa. Ảo thuật sóng âm của đàn khỉ dù không có lực sát thương như công kích sóng âm của yêu thú, cũng không tinh thuần như ảo thuật của cửu vĩ thiên hồ, nhưng trận pháp chúng nó tạo thành lại chưa từng gặp bất lợi. Đương nhiên đây cũng là vì tu sĩ tiến vào không gian này tu vi cao nhất cũng chỉ là kim đan kỳ, cho nên năng lực chống đỡ ảo thuật quấy nhiễu cũng rất có hạn. Nhưng ngay khi đàn khỉ chìm trong múa may loạn xạ thì trong mưa bụi đột nhiên xuất hiện tinh túc kiếm và lôi điện kiếm. Tiếu vũ và viên đề của đàn khỉ đều cần toàn tâm toàn ý mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Lúc này đàn khỉ đang đắm chìm trong nhảy múa, căn bản không phòng bị phi kiếm đột nhiên đánh tới. Lập tức liền có vài con trường tí viên cấp 8 chết dưới phi kiếm. Hầu vương thấy thế cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng phát ra một tiếng hú dài, đàn khỉ lập tức từ trong điệu múa tỉnh lại. Tuy rằng tiếng cười của đàn khỉ không thể khống chế Long Tiêu Diêu nhưng pháp trận lại bị suy yếu đi. Mưa bụi càng trở nên loãng. Đàn khỉ đã có thể mơ hồ nhìn thấy Long Tiêu Diêu ở chính giữa pháp trận. Đàn khỉ nghe tiếng hú của Hầu Vương lập tức vồ về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu lập tức phát động cự thạch trận tăng cường phòng ngự, đồng thời khống chế tinh túc kiếm trận cùng lôi điện kiếm công tới con trường tí viên cấp 8 còn lại trong pháp trận. Đồng thời chỉ quyết hai tay liên tục điểm ra. Từng đạo tử lôi quyết bắn ra kiềm chế đàn khỉ nhào tới gần, không thể mặc sức công kích tuyến phòng ngự ngoài thân. Long Tiêu Diêu sử dụng mưa bụi còn sót lại của pháp trận yểm hộ khống chế phi kiếm tiếp cận mục tiêu khoảng một thước mới đột nhiên phát động công kích. Kiếm khí cùng lôi điện do lôi điện kiếm đột nhiên phóng ra khiến trường tí viên bị tập kích gần như căn bản không có thời gian phản ứng. Chỉ có thể bằng vào thân pháp nhanh nhẹn của bản thân và song chưởng miễn cưỡng chống đỡ phi kiếm đột kích. Lực phòng ngự của trường tí viên tuy mạnh hơn yêu thú loại chim bay một bậc nhưng cũng chỉ có thể dựa vào yêu nguyên lực bản thân chống đỡ kiếm khí công kích. Căn bản không đủ sức ngăn cản bản thể của phi kiếm pháp bảo tấn công. Trong nháy mắt vài con trường tí viên cấp 8 không kịp đề phòng ngã xuống mặt đất. Trong đó hai con tạm thời chưa chết cũng bị thương nặng mà mất năng lực chiến đấu. Số trường tí viên còn lại sau khi được lệnh của Hầu Vương điên cuồng vọt tới chung quanh Long Tiêu Diêu. Đối mặt với tuyến phòng ngự kiên cố do kết giới cự thạch trận, lôi điện tráo cùng lôi tráo phụ do Long Tiêu Diêu bố trí tạo thành, đàn khỉ lại đều không sợ hãi lôi điện vương hai vuốt điên cuồng chộp tới. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu không ngừng thi triển tử lôi quyết, hoàn toàn kiềm chế được hai con trường tí viên cấp 8 tới gần tuyến phòng ngự, khiến chúng nó toàn lực chỉ có thể ứng phó được lôi điện không ngừng bắn tới. Căn bản không thể phân tâm phát động công kích đối với tuyến phòng ngự. Số trường tí viên còn lại tuy rằng đều là cấp 6, cấp 7 nhưng mười mấy con đồng loạt công kích điên cuồng khiến cho tuyến phòng ngự lập tức lay động không thôi. Vài tấm bùa rách nát từ tuyến phòng ngự nối tiếp bay xuống. Phòng tuyến lập tức lộ vẻ lung lay sắp sụp đổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 270 tiêu diệt hầu vương. Long Tiêu Diêu thấy nhất cử nhất động của đàn khỉ đều là do hầu vương ra lệnh. Đương nhiên hắn cũng biết đạo lý bắt giặc trước bắt vua. Sau khi trường tí viên cấp 8 lọt vào pháp trận bị giết hơn nữa, hắn thu hồi phi kiếm, lại lấy ra 10 tấm lôi tráo phù gia tăng phòng tuyến bên ngoài. Tiếp đó thi triển địa độn thuật chui vào lòng đất. Bởi vì trong không gian này có cấm chế cấm bay, người tu tiên lọt vào vòng vây của yêu thú rất khó chạy thoát. Trừ khi tu luyện công pháp thuộc tính thổ mới có thể độn địa chạy thoát. Nhưng Long Tiêu Diêu gần như thuộc loại người tu tiên toàn hệ, tự nhiên sẽ không bị đàn khỉ vây khốn. Sau khi lẻn vào lòng đất, trong nháy mắt hắn liền tới chỗ của Hầu Vương. Long Tiêu Diêu bởi thấy Hầu Vương vẫn một mực đứng ở trên đại thụ, tránh cho Hầu Vương sử dụng thụ độn chạy thoát. Hắn trồi lên mặt đất dưới đại thụ của Hầu Vương, thi triển thần thông biến hình. Cánh tay đột nhiên vươn dài chụp vào Hầu Vương. Đồng thời tinh túc kiếm trận và lôi điện kiếm đồng thời công tới Hầu Vương. Hầu Vương căn bản không nghĩ tới Long Tiêu Diêu bị đàn khỉ vây công lại đột nhiên xuất hiện dưới chân mình. Yêu thú loại vượng khỉ tuy linh trí không thấp nhưng trước khi đạt tới hóa hình kỳ vẫn không thể làm được thần thức phóng ra ngoài cơ thể. Hoàn toàn dựa vào các cơ quan của bản thân tra xét. Tự nhiên không thể đúng lúc phát hiện ra Long Tiêu Diêu ngầm lẻn xuống phía dưới. Tuy nhiên phản ứng của Hầu Vương nhanh vô cùng. Trong khoảnh khắc bị Long Tiêu Diêu bắt lấy hai chân, lập tức vươn tay chụp vào tay Long Tiêu Diêu. Nhưng tinh túc kiếm cùng lôi điện kiếm đã đâm tới Hầu Vương khiến nó không thể trước tiên ngừng công kích. Vung song chưởng. Không trung xuất hiện ảo ảnh mười mấy cánh tay đánh văng phần đông phi kiếm đâm tới. Thần thông thần trảo qua Hầu Vương rõ ràng cao hơn trường tí viên khác một bậc. Chẳng những tốc độ nhanh hơn mà ảo ảnh cánh tay cũng càng thêm như thực chất. Phi kiếm cùng ảo ảnh cánh tay gặp nhau tuy rằng cuối cùng đánh tan ảo ảnh nhưng tốc độ phi kiếm cũng bởi vậy mà giảm mạnh. Năng lượng tiêu hao nghiêm trọng. Đã không thể tạo thành nguy hiểm lớn lao đối với Hầu Vương. Bàn tay bắt lấy hai chân của Long Tiêu Diêu đột nhiên toát ra hỏa diễm và lôi điện. Tay trái là Thái Dương thần hỏa. Tay phải là Thiên Phú thần lôi. Lúc này thần thông hắn thi triển đã không thuộc phạm trù pháp kỹ mà là dùng chân khí trực tiếp chuyển hóa thành hai đại thần thông truyền thừa. Đem rót vào trong chi dưới của Hầu Vương. Yêu nguyên lực của Hầu Vương mặc dù dư thừa cường đại hơn chân khí của Long Tiêu Diêu nhưng nó chỉ là yêu nguyên lực thuộc tính một bình thường. Căn bản không thể đánh đồng với Thái Dương thần hỏa và Thiên Phú thần lôi. Long Tiêu Diêu dùng hỗn độn chân khí thi triển thần thông truyền thừa. Độ tinh thuần đã có thể so với thần thông bản thể của Tam Túc Kim Ô và Long Tột. Uy lực tự nhiên có thể tưởng tượng. Chi dưới của Hầu Vương đột nhiên bị Thái Dương thần hỏa và Thiên Phú thần lôi xâm nhập. Lập tức toàn thân run rẩy phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Toàn lực điều động yêu nguyên lực chống đỡ thần hỏa và thần lôi ở trong cơ thể theo chi dưới chạy lên phía trên. Phòng ngự của cánh tay cũng đã không thể duy trì. Sự thống khổ mà Thái Dương thần hỏa cùng Thiên Phú thần lôi gây ra cho Hầu Vương là nó căn bản không thể chịu đựng. Hơn nữa bởi vì chênh lệch về phẩm chất, yêu nguyên lực của nó không thể khu trừ được thần hỏa và thần lôi tràn vào cơ thể. Có lẽ lúc này Hầu Vương cho rằng bị phi kiếm giết chết ngược lại là một loại giải thoát. Nó không hề vung tay chống đỡ phi kiếm. Thậm chí là yêu nguyên lực hộ thể không biết có phải toàn bộ được dùng để chống đỡ xâm lấn trong cơ thể hay không mà trên người lại không có yêu nguyên lực bảo hộ. Hơn chục thanh phi kiếm không hề trở ngại đâm vào cơ thể Hầu Vương. Hầu Vương phát ra một tiếng hét thảm đồng thời từ trên cây rơi xuống mà chết. Con khỉ cái cấp 8 ở gần Hầu Vương bị mọi thứ đột nhiên phát sinh dọa cho hoàn toàn ngây ngốc. Bất kể như thế nào nó cũng không thể tin tưởng vị vương giả cường đại của chúng trong nháy mắt chết ở trong tay một nhân loại thoạt nhìn cũng không cường đại. Nó lập tức mất đi tâm tư phản kháng. Long Tiêu Diêu lập tức dùng vạn thú lệnh thu hồn phách Hầu Vương đồng thời chỉ huy phi kiếm giải quyết con Trường Tí Viên đã bị ngây ra. Sau đó hắn mặc cho đàn khí bị vây trong pháp trận. Chạy ra hơn dặm bố trí ảo trận yểm hộ. Sau khi khôi phục chân khí tiêu hao, hấp thu hồn phách của Hầu Vương. Sau khi Long Tiêu Diêu hoàn thành mọi chuyện, một lần nữa quay lại nơi giao chiến. Pháp trận vì mất sự khống chế của hắn đã mất tác dụng dưới sự công kích của đàn khỉ cũng chạy thoát toàn bộ. Trong đàn khỉ lấy lại được tự do chỉ còn có hai con đạt tới cấp 8, ngoài ra đều chỉ có cấp 6, cấp 7. Sau khi chúng nó thoát khỏi vòng vây lại phát hiện Hầu Vương đã chết, lập tức không biết làm sao, loạn thành một đoàn. Long Tiêu Diêu hấp thu hồn phách Hầu Vương cũng liền có năng lực chỉ huy khống chế Trường Tí Viên. Hắn dùng thần thức dễ dàng khống chế đàn khỉ, khiến những con Trường Tí Viên này tiếp tục bảo vệ không gian. Còn hắn sau khi quét dọn chiến trường lại tiếp tục tìm tòi đi tới trong rừng rậm. Bởi vì vùng không gian này sinh trưởng đại lượng dược thảo quý hiếm, Long Tiêu Diêu cũng không vội vã rời đi, cho nên không ra lệnh cho Trường Tí Viên dẫn đường tìm lối ra không gian. Hắn ở lại không gian này hơn chục ngày, nhổ trồng đại lượng dược thảo quý hiếm mới rời khỏi không gian từ lối ra được phát hiện. Long Tiêu Diêu trước sau đã tiến vào một vòng quang cầu ở không gian trung tâm nhất. Hắn lại bắt đầu thăm dò quang cầu ở vòng ngoài. Sau khi tiến vào quang cầu, hắn phát hiện quang cầu càng ở ngoài diện tích không gian trong đó càng nhỏ hơn nữa số lượng yêu thú cũng tương đối ít hơn. Mà số lượng chủng loại dược thảo cũng tương đối kém hơn một chút. Long Tiêu Diêu lại lần lượt tiến vào năm quang cầu. Phát hiện tung tích của một đám người tu tiên tuy nhiên đều bị yêu thú trong không gian giết chết. Sau khi hắn tiến vào quang cầu thứ 6, phát hiện trong không gian đó là một cung điện. Phiền toái nhất chính là trong tòa cung điện này lại có tác dụng ngăn cách thần thức. Thần thức hắn phóng ra ngoài tra xét, chỉ được mấy thước bị bức màn vô hình ngăn cản không thể thông qua. Long Tiêu Diêu dùng mắt thần quan sát, phát hiện ngăn cách thần thức là một lớp màn mỏng vô hình vô sắc. Chẳng những mắt thường không thể nhìn thấy mà sờ vào cũng không có cảm giác gì. Loại màn mỏng này chỉ có hiệu quả ngăn cản thần thức, đối với vật thể thực chất khác lại không có tác dụng gì. Trong cung điện cứ cách vài thước lại có một lớp màn mỏng ngăn cách thần thức. Thần thức ở nơi này gần như hoàn toàn mất tác dụng. Mà thần thức bị hạn chế tự nhiên không thể điều khiển pháp khí xuyên qua ngăn cách của lớp màn mỏng. Người tu tiên giao chiến cự ly xa ở trong không gian này cũng bị hạn chế. Nếu gặp phải yêu thú công kích tự nhiên nguy hiểm cũng gia tăng trên diện rộng. Hơn nữa thông đạo cùng mặt đất của cung điện này đều do tài liệu đá tạo thành. Không biết bị thi triển pháp trận cấm thuật gì mà Long Tiêu Diêu phát hiện độn thuật mất đi tác dụng. Chẳng những không thể xuyên qua vách tường mà cũng không thể chui vào lòng đất. Long Tiêu Diêu điều khiển phi kiếm thử công kích vách tường lại phát hiện căn bản không thể tạo thành thương tổn quá lớn. chỉ có thể lưu lại một vệt nhỏ lớn bằng hạt gạo ở trên tường. Hắn đành phải cẩn thận đi dọc theo thông đạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 271 tao ngộ bất ngờ. Long Tiêu Diêu vẫn dùng thần mục quan sát tình huống bên trong thông đạo, tránh bị lọt vào mai phục đánh lén của yêu thú. Người tu tiên bình thường đều dùng thần thức để tra xét. Thần thức nếu bị ngăn cách thì với quan sát của thị lực khó có thể chiếu cố chu toàn được. Phạm vi quan sát của thị lực chung quy hữu hạn, còn thu xa phạm vi bao trùm toàn diện của thần thức. Vì an toàn, hắn cũng chỉ có thể di chuyển với tốc độ chậm hơn. Thông đạo cung điện này đi chừng 2.300 thước thì lại xuất hiện chuyển hướng. Thị lực không thể giống như thần thức tùy ý chuyển hướng như vậy. Mỗi lần tới chỗ quẹo, Long Tiêu Diêu đều rất cẩn thận. Hắn đi dọc theo thông đạo này hết cả ngày nhưng vẫn chưa phát hiện có gì nguy hiểm. Nhưng thần mục lại phát hiện ra một cửa ngầm che giấu trên vách tường. Cánh cửa ngầm này hoàn toàn hợp thành một thể với vách tường, tu sĩ bình thường căn bản không thể phát hiện ra. Long Tiêu Diêu thật cẩn thận mở ra cánh cửa này. Bên trong là một đại mật thất rộng chừng vài thước. Trong đó chất một đống tài liệu đỉnh cấp thuộc tính kim. Hắn đương nhiên không khách khí thu hết toàn bộ số tài liệu này. Ngày thứ hai khi tiến vào cung điện, Long Tiêu Diêu lần đầu tiên thấy được lối ra. Vốn thông đạo cung điện này là con đường duy nhất. Đột nhiên xuất hiện một ngã tư. Cần lựa chọn phương hướng. Cũng không có chỉ dẫn nào cả. Long Tiêu Diêu hơi do dự một chút rồi như lần lựa chọn một không gian quan cầu. Hắn dùng phi kiếm tạo ra một ký hiệu trên mặt đất. Tùy ý chọn thông đạo hình giữa đi tới. Dọc theo thông đạo này cuối cùng cũng là ngõ cụt nhưng lại có một cửa ngầm bí mật. Sau khi thu lấy đủ loại tài liệu đỉnh cấp thuộc tính hỏa trong mật thất này, hắn lại nhanh chóng quay lại thông đạo ban đầu. Vì ở trong thông đạo hắn chưa gặp phải nguy hiểm gì cho nên hắn tận dụng thời gian, nhanh chóng quay lại. Ngay khi hắn về chỗ rẽ lúc đầu, 20 thước trước mặt hắn đã xuất hiện một nhóm người tu tiên đang dọc theo thông đạo tiến vào. Trong số này có 4 người là kim đan cao cấp, 1 người là kim đan trung cấp đỉnh phong, tuổi nhìn qua cũng không nhỏ. Khi Long Tiêu Diêu phát hiện ra 5 người này, đối phương cũng đã phát hiện ra hắn. Thoáng sửng sốt, một lão già kim đan cao cấp trong số này, dường như là thủ lĩnh, khẽ nhếch miệng cười. Hắn cũng không nói ra lời gì, hiển nhiên đang truyền âm cho 4 người còn lại. Tiếp theo, 5 người kia đồng thời ra tay. Bởi vì có tầng màn mỏng ngăn cách thần thức, không thể sử dụng pháp khí công kích. 5 người liền thi triển pháp kỹ. Long Tiêu Diêu vốn không để ý tới 5 người đột nhiên xuất hiện này. Người tu tiên kim đan kỳ vốn căn bản không đủ tạo ra chút uy hiếp gì đối với hắn. Nhưng 5 người sau khi đột nhiên phát động công kích, thần sắc hắn không khỏi trở nên trịnh trọng. 5 người kia không có linh căn biến dị mà phân biệt thi triển ra pháp kỹ ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nếu mỗi người trong 5 người này xuất hiện một mình thì Long Tiêu Diêu thậm chí nắm chắc có thể giải quyết đối phương chỉ trong một chiêu. Nhưng 5 người đồng thời xuất hiện, hơn nữa ra tay vô cùng ăn ý, hẳn là tác chiến với nhau rất thường xuyên. Một nhóm tu sĩ đầy đủ 5 thuộc tính ngũ hành, lại thường xuyên luyện tập hợp tác, chỉ sợ cũng có thể thi triển ra ngũ hành trận. Khó đối phó hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là ở chỗ trong cung điện này vì có màn mỏng ngăn cách thần thức, căn bản không thể vận dụng pháp khí để công kích từ xa. Nhưng có thể tế ra pháp khí để phòng ngự gần người. trong phiến không gian này coi như dễ thủ khó công. Nếu đối phương thi triển ngũ hành trận để phòng ngự, phối hợp với nhau thì chỉ sợ dù người có tu vi vượt xa bọn họ cũng thất thủ nhanh chóng. Long Tiêu Diêu lúc này thần sắc bất động, tế ra lôi điện cáo chuyên tân phòng ngự. Năm người này cũng chỉ là kim đan kỳ, lại sử dụng pháp kỹ ngũ hành bình thường công kích, làm sao có thể công phá phòng ngự thuộc tính lôi được? Mà hắn lại sử dụng kinh lôi quyết để tiến hành phản công. Long Tiêu Diêu bố cục như vậy chỉ là vì để đối phương giảm bớt sự đề phòng, tìm cơ hội kích sát một người trong năm người này. Chỉ cần đối phương không thi triển ngũ hành trận, hắn tự tin có thể thoải mái giải quyết những người này. Nhưng mà người già thành tinh, lão già kia lại càng cẩn thận. Phát hiện ra Long Tiêu Diêu sử dụng pháp kỹ thuật tính lôi, lại chưa bị biểu hiện giả dối của hắn làm cho dao động, ngược lại còn âm thầm truyền âm cho bốn người còn lại. Chỉ thấy năm người đều tự lấy ra một tấm tiểu kỳ, thân mình trước sau thay đổi, nháy mắt hình thành ngũ hành trận. Long Tiêu Diêu âm thầm kêu khổ, sớm biết thế này còn không bằng thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị liền hạ sát thủ. Nếu vừa ra tay đã thi triển tổ hợp thần thông, ít nhất đã có thể giải quyết một tên tu sĩ kim đan trung cấp kia. Long Tiêu Diêu không biết lai lịch năm người này, đương nhiên cũng chỉ cho rằng đối phương là tu sĩ kim đan kỳ bình thường. Thật ra năm người này cũng có bối cảnh không hề đơn giản. Bọn họ chính là chấp sự của đại phái Nho Tu Hoàng Kim Thư Viện. Năm người người vốn cùng thôn, đều chỉ có một loại linh căn cấp 1, vừa lúc tổ hợp thành ngũ hành. Từ khi năm người này vừa tu luyện đã được xếp làm một tổ, cũng tu luyện công pháp địa giai cao cấp. Năm người này tu luyện cùng chỗ từ bé, tác chiến với nhau vô số lần. Bất kể là kinh nghiệm hay là độ ăn ý trong phối hợp vượt xa những tu sĩ bình thường, hơn nữa Hoàng Kim Thư Viện chuyên nghiên cứu ngũ hành trận pháp là nguyên nhân khiến bọn họ đặc biệt coi trọng năm người. Năm người này bình thường liên thủ thi triển ngũ hành trận pháp, dù là trưởng lão Nguyên Anh Kỳ trong môn phái cũng rất khó chiếm được lợi thế. Nữ tu duy nhất trong năm người này cũng chính là tu sĩ đạt tới kim đan trung cấp đỉnh phong kia. 20 năm trước vì nóng lòng trùng kích kim đan cao cấp, kết quả là thất bại cho nên bị chân khí phản phệ mà bị thương. Tuy rằng trải qua 20 năm điều trị, tu vi đã khôi phục trung cấp đỉnh phong, nhưng vì khí huyết hao tổn mà thọ nguyên giảm cực nhiều. Năm người quyết định tham gia lần thí luyện phiêu miêu viên này cũng là vì muốn tìm cơ duyên thu được linh thảo để trợ giúp nữ tu kia đột phá kim đan cao cấp. Nếu không, nữ tu này cũng chỉ có nhiều nhất là 20-30 năm nữa sẽ hết thọ nguyên. Năm người vốn đã trước sau tiến vào hai không gian, chiếm được một ít linh thảo, nhưng đây là cơ hội ngàn năm một thủ. Lại tự tin vào sự kỳ diệu của ngũ hành trận pháp, tu sĩ bình thường không phải là đối thủ khi bọn họ liên thủ, cho nên sau khi đi ra không gian thứ hai, bọn họ lại tiếp tục tiến lên. Không ngờ lại tiến nhập phiến không gian có cung điện này. Lão già kia là người lớn tuổi nhất, cũng là người chỉ huy của năm người từ nhỏ, thái độ ứng xử luôn cẩn thận. Hơn nữa, đối phương là linh căn thuộc tính lôi, linh căn biến dị có lực công kích mạnh nhất, cho nên không dám có chút sơ suất nào. Vẫn quyết định hợp thành ngũ hành trận pháp, cẩn thận đối địch. Long Tiêu Diêu thấy đối thủ vẫn chưa mắc mưu mình, sau khi tạo thành ngũ hành trận pháp thì hai người thuộc tính kim và hỏa tiến hành dùng pháp kỹ công kích. Hai người thuộc tính thổ và một tiến hành phụ trợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 272 cận chiến. Tờ. Tuy rằng công kích của hai người có thuộc tính kim và hỏa được tăng cường nhưng cũng chỉ đơn thuần là công kích pháp kỹ. Không thể lay chuyển pháp bảo phòng ngự của Long Tiêu Diêu. Hắn đơn giản chỉ lấy phòng thủ làm chính. Thỉnh thoảng phát ra một đạo kinh lôi quyết bình thường để phản kích. Chậm rãi chờ cơ hội. Năm người kia tạo thành ngũ hành trận. Hình thành một vòng chân khí tuần hoàn. Sinh sôi không ngừng giữa năm người. Chân khí tiêu hao nhanh chóng được bổ sung. Mặc dù vẫn không thể hoàn toàn triệt tiêu hao tổn nhưng có thể khiến bọn họ kéo dài thời gian tác chiến liên tục. Long Tiêu Diêu tuy có công kích thanh ba và thần thông huyễn vượng nhưng vì năm người khí tức tương thông. Chẳng những gia tăng khả năng đối kháng công kích vật lý mà ngay cả thần hồn cũng có liên hệ với nhau. Năng lực đề kháng cũng được đề cao rất nhiều. Vì tránh đã thảo kinh sạc, hắn chỉ phải chờ đợi pháp trận của đối phương sinh ra sơ hở thì mới phát ra một kích tất sát. Thời gian giằng co kéo dài, pháp kỹ của đối phương căn bản không thể công phá phòng ngự lôi điện tráo của Long Tiêu Diêu. Mà hắn cũng không phát ra kinh lôi quyết công kích nữa, chỉ dùng lôi điện tráo để chống đỡ mà thôi. Thời gian hai chén trà trôi qua. Thấy công kích của mình không có hiệu quả. Có người rốt cục bắt đầu không kiên nhẫn. Truyền âm cho lão thủ lĩnh. Đề nghị cùng tiến lên vây công. Lão già này vẫn có chút chần chừ như trước. Kiên trì thêm thời gian một chén trà nhỏ nữa. Cũng thấy được nếu không thay đổi phương thức công kích thì chỉ sợ dù thêm cả mấy canh giờ cũng khó có thể thủ thắng. Rốt cuộc, hắn không duy trì nữa mà truyền âm cho bốn người quay thành hình vòng cung, bắt đầu tiến tới gần Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu chính là đang đợi thời cơ này. Ngay khi vị trí đối phương thay đổi, trận pháp liền xuất hiện chỗ hổm. Người khác có lẽ khó có thể phát hiện ra nhưng hắn lại vô cùng hiểu rõ ngũ hành trận. Chỉ chút sơ sót lập tức bị hắn nhận ra ngay. Ngay khi năm người kia vừa gây ra sơ hở, công kích thanh ba và thần thông huyễn vượng lập tức đồng thời phát ra. Cùng với đó, thân hình hắn nhoáng lên. Thi triển thần thông mê tung bộ. Nháy mắt đã tới giữa năm người. Chỉ cách mấy thước. Hai tay hắn nắm lại thành quyền, phân biệt đánh về hai người trong số đó. Trong hàng tu sĩ kim đan kỳ nhất giới này, còn chưa có ai có thể bằng vào tu vi tự thân chống đỡ được công kích thanh ba và thần thông huyễn vượng liên hoàn của hắn. Trong năm người, lão già đầu lĩnh có tu vi cao nhất, đạt tới kim đan cao cấp hậu kỳ nhưng vẫn không thể thoát khỏi, lập tức lâm vào mê muội trong thời gian ngắn. Tuy rằng chỉ mê muội chút ít nhưng đối với Long Tiêu Diêu cũng đã quá đủ. Hắn dùng mê tung bộ gia tốt, nhất thời xuất hiện giữa năm người, quyền phải nháy mắt đánh tới ngực lão già đầu lĩnh. Quyền trái lại đánh tới ngực một gã tu sĩ kim đan cao cấp khác. Công kích của Long Tiêu Diêu đương nhiên vận dụng thần thông thiên quân lực. Với trình độ cường hãn hiện tại của thân thể hắn, lực lượng một kích đã đạt tới mấy vạn cân. Dù thân thể đối phương chưa lâm vào mê muội cũng rất khó chống đỡ. Tuy rằng trên thân hai người này có nội giáp nhưng khi mê muội, chủ nhân không thể rót nhiều chân khí vào. Nội giáp lập tức bị đánh tan. Hai người đương trường mất mạng. Hết thảy những điều này gần như chỉ phát sinh trong nháy mắt. Sau khi giải quyết hai người, hắn vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục huy quyền đánh về phía hai gã kim đan cao cấp khác. Trong hai người này có một người thân là luyện đan sư, thần hồn cường đại nhất cho nên nhoáng cái đã khôi phục thanh tỉnh. Nhưng lúc này, hai gã đồng bọn của hắn đã bỏ mình. Mà quyền đầu của Long Tiêu Diêu cũng đã đánh tới. cách người hắn không đủ hai xước. Người này biết không thể tránh né. Một mặt cố gắng rót chân khí vào nội giáp thần khí cực phẩm hỏa linh giáp. Mặt khác phát động pháp bảo hạ phẩm hỏa linh toàn đánh về phía Long Tiêu Diêu. Ý đồ vây Ngụy Tú Triệu. Giải trừ nguy cơ trước mắt. Đồng thời, hắn cũng thi triển pháp kỹ hỏa linh thuẫn. Trước người liền xuất hiện một tấm chắn hỏa diễm. Chống đỡ một quyền của Long Tiêu Diêu. Quyền trái của Long Tiêu Diêu thuận lợi đánh lên người một tên tu sĩ khác chưa kịp khôi phục khôi mê muội trực tiếp giải quyết hắn. Hắn cũng phát hiện mục tiêu quyền phải của mình đã khôi phục nhưng không đình chỉ công kích. Chỉ là trên quyền phải đột nhiên xuất hiện một lôi cầu màu tím nhạt. Đây chính là thiên phú thần lôi của Long tộc. Quyền phải của Long Tiêu Diêu đánh lên hỏa linh thuẫn, tấm chắn lập tức bị đánh tan, hỏa cầu bắn ra bốn phía. Mà nắm tay của hắn có lôi điện bảo hộ. Không chút hao tổn gì. Lôi cầu bọc lấy tay hắn dường như rút nhỏ đi một chút. Hỏa linh toàn của người này lúc này cũng đã đánh tới trước ngực Long Tiêu Diêu. Hình dạng của hỏa linh toàn này có chút tương tự như phi tiêu của thế tục. Chỉ dài hơn tấc. Toàn thân đỏ thẫm. Tản ra khí tức cực nóng. Cũng chính là pháp bảo hạ phẩm được dung nham núi lửa tạo ra. Nhiệt độ của nó đủ hòa tan nham thạch và xuyên qua. Long Tiêu Diêu rất gần người này. Đột nhiên phát hiện ra hỏa linh toàn. Dù thể tích không lớn nhưng tốc độ không chậm. Nhánh lên đã tới trước ngực hắn. Nhưng lúc này Long Tiêu Diêu cũng không lùi lại. Chỉ vận dụng thần thông ngư hành bắt biến và biến hình. Thân trên như mãng xà. Có thể tùy ý vặn vẹo. Ngay khi hỏa linh toàn đánh tới. Thân thể hắn đột nhiên uốn cong. Với độ cong khó tin. Tránh thoát được hỏa linh toàn chỉ trong gang tấc. Quyền phải của Long Tiêu Diêu lúc này đã đánh lên người tên kia. Hỏa linh giáp xuất hiện ngoài thân. Trên đó còn bám một tầng hỏa diễm lớn chừng bàn tay. Nhưng hỏa diễm này cũng chỉ thuộc dạng bình thường. Căn bản không tạo thành chút uy hiếp nào đối với quyền đầu vì đã có thiên phú thần lôi bảo vệ. Một quyền của Long Tiêu Diêu đánh lên trên nội giáp người này. Trước ngực liền xuất hiện một chỗ lõm vỡ nát hình cầu. Thân thể người này cũng lập tức bị đánh bay đi. Xương ngực dập nát. Liền trọng thương. Lâm vào hôn mê. Tên nữ tu kim đang trung cấp lúc này còn chưa khôi phục khỏi mê muội. Long Tiêu Diêu đương nhiên không hề nhân từ nương tay. Một lúc giải quyết sạch sẽ cả năm người. Sau khi thu dọn chiến trường, hắn trở lại ngã tư đường. Chọn thông đạo bên trái. Vẽ ra một ký hiệu rồi bắt đầu tiếp tục tra xét. Long Tiêu Diêu tra xét trong cung điện như mê cung này 2 ngày. Trước sau gặp 5 chỗ rẽ. Đương nhiên hắn cũng phải đi vài 3 đường cụt. Đến ngày thứ 3, hắn rốt cục phát hiện một đại sảnh ở cuối thông đạo. Đại sảnh cung điện này rộng hơn 100 thước vuông. Chính là lối ra không gian. Ở lối ra còn có một tảng đá lớn bằng quả dưa hấu màu xanh thẫm. Trên tảng đá này mơ hồ phát ra điện quang. Tuy nhiên trên tảng đá lại có một con cự hạc bọ cạp dài hơn 1 thước cũng màu xanh thẫm. Con cự hạc này là yêu thú cấp 8, cả người cũng hiện lên điện quang. Mà trên đỉnh cái đuôi nhỏ của nó lại lóe ra màu lam sáng ngời. Từng đạo điện quang từ trong tảng đá đang hội tụ. Tiến nhập vào người nó. Long Tiêu Diêu cũng không biết con cự hạc này nhưng không dám coi như không quan trọng. Bất cứ yêu thú nào, chỉ cần có thuộc tính biến dị thì thực lực đều không kém. Con cự hạc này một mình thủ hộ cả không gian. thực lực hẳn không thua kém con kỳ trùng hồng hoang minh hỏa băng tầm hắn gặp lúc trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 273 lôi hạt hồng hoang. Long Tiêu Diêu không biết con cự hạt trước mặt mình cũng là một loại kỳ trùng hồng hoang lôi hạt. Loại lôi hạt này vốn đã khá hiếm, lại khó có thể sinh ra hậu đại. Hơn nữa, lôi hạt muốn trưởng thành cần không ngừng hấp thu năng lượng lôi điện. Đối với những loại bọ cạp không biết phi hành thì rất khó hấp thu lôi điện, cho nên vô cùng khó khăn mới trưởng thành được. Sớm đã bị diệt sạch ở thời hồng hoang. Long Tiêu Diêu dù không nhận ra lôi hạt nhưng cũng biết sự bất phàm của nó, lập tức chuẩn bị sẵn trận bàn. Đối với yêu trùng không có linh trí thì pháp trận là thủ đoạn phụ trợ tốt nhất. Tuy nhiên, nhìn thấy lôi hạt có thể hấp thu lôi điện, hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn pháp khí thuộc tính lôi để đối phó nó. Trong khi Long Tiêu Diêu chuẩn bị, lôi hạt cũng đã phát hiện ra hắn. Nhưng lúc này con lôi hạt căn bản không để ý tới đối phương mà vẫn chuyên tâm hấp thu năng lượng lôi điện như trước. Long Tiêu Diêu trước phát động cự thạch trận bảo hộ mình vào trong, sau đó thi triển pháp kỹ thuộc tính băng băng quyết. Một đạo hàn băng lớn bằng cổ tay dài hơn thước giống như mũi tên bắn về phía con lôi hạt. Thủy khắc hỏa thuộc tính biến dị cũng kế thừa một bộ phận đặc tính của ngũ hành tương sinh tương khắc. Thuộc tính băng đúng là có đôi chút hiệu quả khắc chế đối với thuộc tính lôi, chỉ không rõ ràng như ngũ hành tương khắc mà thôi. Băng lăng bay tới trước người lôi hạt thì cái đuôi nhỏ linh hoạt của nó liền hướng về phía trước. Một đạo lôi điện màu xanh lớn bằng ngón tay từ đó bắn ra, bổ lên trên băng lăng. Băng mặc dù có hiệu quả khắc chế đối với lôi điện nhưng công kích thuộc loại lôi điện là có uy lực mạnh nhất. Hai thứ tương giao, năng lượng lôi điện tiêu hao sạch sẽ nhưng băng cũng chỉ còn lớn chừng ngón cái mà thôi. Đuôi của lôi hạt lại phóng ra một đạo lôi điện, nháy mắt bổ vào trên băng lăng, nó lập tức tan biến. Lôi hạt lúc này giận Long Tiêu Diêu tới tím mặt vì dám công kích nó. Rốt cục rời khỏi tảng đá, chậm rãi đi về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu đợi cho lôi hạt tới cách mình còn mấy thước thì mới phát động trận bàn. Nháy mắt cả pháp trận tràn ngập mưa bụi, lôi hạt cũng lập tức bị mất phương hướng. Đồng thời, chính kỳ ngũ hành trận cũng phát động công kích thuộc tính thủy, từng đạo thủy tiễn bắn mạnh về phía lôi hạt. Đột nhiên lâm vào mưa bụi, bị lạc phương hướng nhưng lôi hạt vẫn không bối rối mà toàn thân phóng ra đại lượng lôi điện, hình thành một hàng rào điện quanh thân. Trong phạm vi hàng rào điện này, mưa bụi lập tức tan biến. Thủy tiễn khi tiếp xúc với hàng rào điện này cũng hóa thành hư ảo. Phạm vi hàng rào điện ngoài thân lôi hạt dần mở rộng, lấy nó làm trung tâm kéo dài bán kính gần hai thước. Lôi hạt đi theo phương hướng ban đầu, phát hiện ra kết giới cự thạch trận ngoài thân Long Tiêu Diêu. Trong phiến đại sảnh cung điện này vẫn có màn mỏng ngăn cách thần thức. Long Tiêu Diêu không thể sử dụng pháp khí để công kích lôi hạt từ xa, chỉ có thể thi triển pháp kỹ triển khai công kích. Hắn làm nhiều việc cùng lúc, liên tục thi triển băng quyết bắn ra từng đạo băng tiễn về phía lôi hạt. Lôi hạt lần này không dùng đuôi phóng lôi điện chống đỡ băng tiễn mà dựa vào hàng rào lôi điện ngoài thân thể phòng ngự. Đuôi nó phóng xuất ra từng đạo lôi điện màu lam lớn bằng nửa cổ tay về phía kết giới cự thạch trận. Băng tiễn tiến vào phạm vi hàng rào lôi điện phòng ngự của lôi hạt liền bị lôi điện bao bọc. Tốc độ lao tới giảm đi, không ngừng giảm nhỏ cho tới khi hoàn toàn tan biến. Nhưng năng lượng của hàng rào lôi điện cũng dần bị mưa bụi, thủy tiễn và băng tiễn tiêu hao. Nhất là băng tiễn, bản thân nó ẩn chứa năng lượng rất dồi dào, lại có hiệu quả khắc chế với lôi điện, có lực phá hoại nghiêm trọng đối với tầm phòng ngự của lôi hạt. Sau một lúc, hàng rào lôi điện phòng ngự ngoài thân của lôi hạt đã giảm đi hơn phân nửa. Lôi điện do đuôi cự hạt bổ vào kết giới cự thạch trận. Công kích lôi điện của lôi hạt tuy chỉ là yêu kỹ nhưng thực lực của yêu thú cấp 8 vốn có thể sánh ngang tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Lại là yêu kỹ thuộc tính lôi có uy lực cường đại nhất. Công kích tất nhiên không hề đơn giản. Kết giới lập tức hiện lên một trận lay động, trên đó mơ hồ xuất hiện vết nứt. Long Tiêu Diêu vì hạn chế thần thức cho nên không thể sử dụng pháp kỹ công kích. Hơn nữa, đối mặt với lôi hạt, hắn không dám sử dụng công kích thuộc tính lôi mạnh nhất của mình. Lực công kích có vẻ không đủ. Nhưng, đối mặt với công kích của lôi hạt, cự thạch trận đã có nguy cơ không đỡ được. Long Tiêu Diêu không dám kéo dài, từ bỏ công kích thuộc tính băng, hai tay bấm quyết thi triển hỏa long quyết. Hai đạo hỏa diễm liền bắn thẳng về phía lôi hạt. Trong hai đạo hỏa long này, bên trái có màu lam sẫm, tản mát ra khi tức băng hàn. Cũng chính là băng diễm do Long Tiêu Diêu chuyển hóa từ minh hỏa. Bên phải có màu đỏ thẫm, phóng xuất ra khí tức nóng cháy. Chính là Thái Dương thần hỏa do kế thừa từ máu huyết Tam Túc Kim Ô. Long Tiêu Diêu hiện tại thi triển pháp kỹ tuy chỉ là thuộc tính hỏa nhưng lại dung hợp thần thông thiên phú minh hỏa và Thái Dương thần hỏa. Phẩm chất hỏa diễm vượt xa thuộc tính hỏa bình thường của ngũ hành. Cũng là loại pháp kỹ công kích mạnh nhất của hắn hiện tại. Lôi hạt vốn không có linh trí cũng không thể phân tích ra công kích trước mắt có gì khác biệt. Nó chỉ bằng bản năng duy trì lôi điện ngoài thân thể phòng ngự, đồng thời dùng đuôi tiến hành công kích. Hai đạo hỏa long bay vọt tới hàng rào lôi điện phòng ngự của lôi hạt, lập tức xé ra hai thông đạo. Chỉ nói tới tu vi và sự dồi dào của chân khí thì Long Tiêu Diêu chắc chắn không thể bằng được lôi hạt cấp 8. Nhưng phẩm chất của hỏa diễm hắn dung hợp từ minh hỏa và Thái Dương thần hỏa lại vượt xa của lôi kỹ dung hợp của hắn. Càng không nói lôi điện của lôi hạt cũng chỉ là loại bình thường. Long Tiêu Diêu tuy rằng chỉ có tu vi kim đan cao cấp nhưng thực lực chân thật lại không kém tu sĩ Nguyên Anh sơ cấp bình thường. Cộng thêm ưu thế về thần thông cho nên khi hỏa diễm và hàng rào điện giao nhau, hắn cũng không hề lâm vào hạ phong. Sau khi tầm phòng ngự của lôi hạt bị xé mở, khí tức nóng cháy và băng hàn lập tức khiến nó cảm nhận được nguy hiểm. Điều khiến nó sợ hãi nhất chính là khí tức nóng cháy của Thái Dương thần hỏa. Vội vàng điều động cái đuôi phóng ra một đạo lôi điện lớn như cổ tay về phía đó. Vì tu vi của Long Tiêu Diêu chỉ là kim đan kỳ cho nên muốn nén ép pháp kỹ thì chỉ sau khi thăng cấp Nguyên Anh kỳ. Nguyên thần và chân nguyên dung hợp, ngưng kết Nguyên Anh mới làm được. Lúc này, hắn tuy trải qua hàng tuyền rèn luyện, nguyên thần ngưng thực hơn xa những tu sĩ kim đan kỳ khác nhưng vẫn chưa dung hợp chân nguyên. Cũng chỉ có thể phát ra pháp kỹ hỏa diễm bình thường. Thái Dương thần hỏa và minh hỏa sau khi xuyên qua hàng phòng ngự lôi điện, năng lượng đã tiêu hao rất nhiều. Chỉ lớn chừng cánh tay. Lôi điện do đuôi của lôi hạt phát ra lần này liên miên không ngừng, như một đường liên tuyến điện lưu, liên tục đánh lên Thái Dương thần hỏa. Tuy phẩm chất của Thái Dương thần hỏa vượt xa lôi điện do lôi hạt phóng ra nhưng chỉ dựa vào năng lượng ẩn chứa trong nó, mà năng lượng lôi điện lại được lôi hạt bổ sung không ngừng cho nên chỉ một lát Thái Dương thần hỏa đã bị vỡ nát thành nhiều điểm hỏa hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương 274 thí luyện chấm dứt. Lôi hạt tuy rằng dùng lôi điện đánh tan Thái Dương thần hỏa, nhưng khi hai thứ này đang giằng co thì minh hỏa đã xuyên qua hàng rào lôi điện, đánh thẳng lên người lôi hạt. Mặt ngoài giáp sát cứng rắn của lôi hạt cũng bám đầy lôi điện, dù thần khí bắn trúng cũng có thể bình yên vô sự. Nhưng khi minh hỏa đánh lên thân thể nó, khí tức băng hàn lập tức khiến nửa người và ba chân của nó bị đông cứng. Thân thể cũng cứng ngắc do hàn khí xâm nhập. Tuy nhiên, lôi hạt rốt cục là yêu thú cấp 8. Yêu nguyên lực trong cơ thể dồi dào, nháy mắt đã thanh trừ hàn khí trong cơ thể. Đồng thời, điện quang trên giáp xác lôi hạt lại lóe lên. Hàn băng bao phủ ngoài thân cũng nhanh chóng bị hòa tan. Long Tiêu Diêu đương nhiên không cấp lôi hạt cơ hội thở dốc, lập tức liên tục phát ra Thái Dương thần hỏa và minh hỏa công kích lôi hạt. Trong phiến không gian không thể sử dụng pháp khí công kích này, lực phòng ngự của lôi hạt vốn không thấp, dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ gặp phải nó cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Nhưng nó cũng thật bất hạnh, gặp phải Long Tiêu Diêu có được thần thông hỏa diễm siêu cấp, khiến nó liên tục lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tuy rằng hàn băng trên người lôi hạt chưa bị hòa tan, nhưng hàn khí trong cơ thể nó đã bị khu trừ. Sự linh hoạt của cái đuôi chưa hề bị ảnh hưởng. Lôi hạt thấy hỏa diễm liên tục bắn tới, lại phải phóng suốt đại lượng lôi điện, dùng chính cái đuôi làm trung tâm, hình thành một tấm hàng rào điện nghênh đón hỏa diễm. Hàng rào điện này được đuôi lôi hạt không ngừng bổ sung năng lượng, bao lấy hỏa diễm, nhanh chóng cắn nuốt. Tuy nhiên hỏa diễm cũng khiến năng lượng hàng rào điện này nhanh chóng tan rã, bất cứ lúc nào cũng đều có thể phá vòng mà ra. Nhưng lôi hạt không ngừng bổ sung lôi điện, liên tục chữa trị hàng rào điện này, vây khốn hỏa diễm chặt chẽ. Tuy rằng phẩm chất hỏa diễm bất phàm nhưng là pháp kỹ, sau khi phát ra năng lượng không được bổ sung, dần bị hàng rào điện làm cho yếu bớt. Nhưng mà lần này Long Tiêu Diêu lại liên tục phát ra Thái Dương thần hỏa và minh hỏa. Sau khi gia nhập cuộc chiến, cùng nhau xé rách hàng phòng ngự lôi điện. Lôi hạt tuy rằng không có linh trí nhưng cũng bằng vào bản năng, có thể biết được rằng không thể để hỏa diễm nguy hiểm này xuyên qua hàng rào điện phòng ngự. Vì thế vận khởi yêu nguyên lực, gia tăng lôi điện phát ra, miễn cưỡng duy trì tầm phòng ngự này. Long Tiêu Diêu lúc này đã hoàn toàn chiếm được ưu thế, không có gì phải buồn bực, chỉ không ngừng phát ra Thái Dương thần hỏa và minh hỏa tiến hành công kích. Một người một bọ cạp tiến hành tiêu hao chiến, nhưng phẩm chất hai loại hỏa diễm Long Tiêu Diêu phát ra lại vượt xa hàng rào điện của lôi hạt. Tự nhiên lôi hạt càng cần nhiều năng lượng để tiêu hao hỏa diễm. Rằng co chừng thời gian hai chén trà, lôi điện do đuôi của lôi hạt phát ra ngày càng ảm đạm. Sau đó, hàng rào điện này cũng vô lực ngăn cản hỏa diễm. Một đạo Thái Dương thần hỏa đã phá tan hàng rào điện. Yêu nguyên lực của lôi hạt lúc này gần như đã tiêu hao sạch sẽ, lực phòng ngự của thân thể cũng giảm xuống trên diện rộng. Tuy rằng sau khi xuyên qua hàng rào điện, Thái Dương thần hỏa đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng nhiệt độ cực nóng của thần hỏa cũng không phải là thứ mà lôi điện ngoài giáp xác của lôi hạt có thể kháng cự. Nhiệt độ này tiến nhập thân thể lôi hạt, khiến cho chút yêu nguyên lực còn sót lại trở nên hỗn loạn, hàng rào điện cũng theo đó biến mất. Mất đi lôi điện bảo vệ, lôi hạt tự nhiên trở thành chiến lợi phẩm của Long Tiêu Diêu. Tảng đá ẩn chứa lôi điện kia đương nhiên cũng không bị hắn lãng phí. Sau khi hấp thu hồn phách lôi hạt, hắn lập tức rời khỏi phiến không gian này tiến nhập thêm một quang cầu khác. Trong địa điểm thí luyện này, càng là những không gian bên ngoài thì độ khó tương đối lại càng thấp. Vật phẩm đạt được cũng khá ít. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu đến thí luyện lần này chủ yếu là nhằm thu lấy hồn phách yêu thú. Mà mỗi không gian này cơ bản đều có yêu thú cấp 8. Đối với hắn mà nói thì cũng coi như đều có thu hoạch. Long Tiêu Diêu lại tiến nhập thêm vào mười mấy không gian khác, trong đó cũng gặp phải không gian mê trận và ảo trận. Tuy nhiên, dưới sự trợ giúp của thần mục, hắn đều thoải mái vượt qua. Sau tháng thứ tư ở nơi này, Long Tiêu Diêu đã hoàn thành số thú hồn cần hấp thu ở Kim Đan kỳ. Nhưng tu vi của hắn vẫn chỉ ở Kim Đan cao cấp mà chưa thể tiến vào Kim Đan kỳ đỉnh phong. Bởi vì những không gian còn thừa đa phần đều ở bên ngoài, sớm bị những người tu tiên khác càn quét, cho nên hắn cũng không tiến nhập vào nữa mà quay về quang cầu không gian ở khu vực trung tâm. Long Tiêu Diêu tiến vào không gian trung tâm chủ yếu là muốn sử dụng linh khí dư thừa nơi này để tu luyện. Trong phiến thảo nguyên này, mật độ linh khí gấp bên ngoài mấy chục lần. Dưới tác dụng của dẫn linh trận, hắn tu luyện chờ đợi ngày thí luyện chấm dứt. Tuy nhiên, tuy rằng phiến không gian này tràn ngập linh khí nồng đậm, nhưng so với nhu cầu chân khí khổng lồ để thăng cấp của Long Tiêu Diêu thì vẫn rất không đáng kể. Đan dược phụ trợ tu luyện Kim Đan kỳ đối với hắn cũng không có nhiều hiệu quả. Đối với Long Tiêu Diêu mà nói, hấp thu thú hồn chính là phương thức gia tăng tu vi tốt nhất. Hiện tại, hắn đã hấp thu toàn bộ số thú hồn cần thiết của Kim Đan kỳ. Phương pháp duy nhất khiến hắn có thể nhanh chóng gia tăng tu vi lúc này chính là hấp thu năng lượng ẩn chứa trong yêu đan. Yêu đan chính là nơi mà yêu thú trữ tồn năng lượng, còn nhiều hơn cả trong thú hồn. Tuy nhiên, năng lượng ẩn chứa trong yên đan lại rất cuồng bạo. Nếu là người tu tiên nhân loại trực tiếp hấp thu, tinh thần có thể bị ảnh hưởng. Mà vạn thú lệnh không thể tinh lọc, chiết xuất năng lượng trong yêu đan, chỉ có thể luyện chế yêu đan thành đan dược. Loại bỏ năng lượng cuồng bạo trong đó mới có thể an tâm hấp thu. Tuy nhiên, loại bỏ năng lượng cuồng bạo cũng khiến đại lượng năng lượng yêu đan bị tổn thất. Hơn nữa cũng cần có nhiều loại dược thảo thích hợp để làm bình ổn năng lượng. Hơn nữa, cho dù là dùng yêu đan luyện chế thành đan dược thì người tu tiên nhân loại cũng không thể dùng thường xuyên. Nếu không bị khí tức yêu thú còn sót lại làm ảnh hưởng thần trí. Long Tiêu Diêu sau khi hấp thu hồn phách thú vương yêu thú, có thể giải quyết được việc này, cho nên dùng đan dược do yêu đan luyện thành cũng không ảnh hưởng tới tâm trí hắn. Nhưng trong tay hắn hiện cũng không có dược thảo thích hợp, cho nên đành đợi khi thí luyện kết thúc mới tính cách mua sắm. Long Tiêu Diêu tu luyện ở nơi này chừng mấy chục ngày thì thí luyện rốt cục cũng đã xong. Hắn trực tiếp bị truyền tống tới Phiêu Miêu Phong. Những tu sĩ tham gia thí luyện khác cũng được truyền tống ra. Số người may mắn còn sống chỉ không tới 1/3. Tuy nhiên những người còn sống nhìn qua có chút chật vật nhưng thần sắc cũng vô cùng hưng phấn. Vì đảm bảo an toàn cho mình, Thiên Sơn Phái lập tức thúc giục những người còn sống sót rời đi. Long Tiêu Diêu vốn cũng không định dừng lại nơi này lâu, lập tức ngự kiếm bay đi. Ngay khi hắn vừa rời khỏi Thiên Sơn lập tức phát hiện phụ cận có mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kìa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 275 Dung Hợp Hỏa Diễm. V. Ân ở trong phạm vi Thiên Sơn phái có tu sĩ Nguyên Anh kỳ là chuyện bình thường, nhưng Long Tiêu Diêu sở dĩ cảnh giác là do hắn phát hiện có hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ mặc sắc phục của Hắc Thổ Tôn. Hóa ra, trong số tu sĩ tham gia thí luyện cũng có mấy gã tới từ Hắc Thổ Sâm Lâm. Bọn họ đương nhiên biết được lệnh truy nã. Cũng rất dễ dàng đã nhận ra Long Tiêu Diêu vốn không thay đổi bề ngoài. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết Long Tiêu Diêu từng giết chết tu sĩ Nguyên Anh kìa. Đương nhiên không dám tự mình ra tay đối phó mà phát ra truyền âm phù, thông báo cho môn phái. Sau khi thu được tin tức về Long Tiêu Diêu, ba đại môn phái của Hắc Thổ Sâm Lâm đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Lập tức phái ra một gã tu sĩ phi thăng kỳ, mang theo vài tên trưởng lão Nguyên Anh kỳ chạy tới Thiên Sơn. Nhưng mà, khi bọn họ can thiệp vào Thiên Sơn phái, ý định để Long Tiêu Diêu vừa đi ra khỏi địa điểm thí luyện liền bắt giữ, nhưng lại bị Thiên Sơn phái cự tuyệt. Kỳ thật, đây cũng là do xung đột giữa một ít tu tiên phái với nhau. Huyền Không phái từng phát sinh với Thiên Sơn phái khi tranh đoạt thứ tự giới tu tiên. Mà lần này, trong số những môn phái ban bố lệnh truy nã có Huyền Không phái, cho nên Thiên Sơn phái đương nhiên không muốn phối hợp. Không chỉ như vậy, Thiên Sơn phái lại dùng quy củ giới tu tiên. Chẳng những yêu cầu những người đó không được động thủ trên Thiên Sơn mà còn đưa ra yêu cầu vì Long Tiêu Diêu là tu sĩ Kim Đan kỳ cho nên buộc gã phi thăng kỳ không được ra tay. Bởi vì đây vốn là quy tắc giới tu tiên. Lại ở trong phạm vi Thiên Sơn phái cho nên tên phi thăng kỳ kia chỉ đành phải về trước môn phái.